Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2481. Chương 2481. Kinh hỉ. Mạc Uyên lúc này hiển nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm tâm lý. Dù sao hắn cũng không mấy năm tốt sống, đụng phải loại chuyện này, tự nhiên là muốn đi nhìn một chút. Không thể không nói, mặc dù sống được càng lâu người càng không muốn chết, nhưng là loại người này tại biết ngày giờ không nhiều thời điểm, tinh thần mạo hiểm cũng tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Rốt cục, bốn người đi vào Thiên Long Đàm, nhìn thấy kia cỗ mênh mông lực lượng nơi phát ra chỗ. Một cái to lớn hang động, Mạc các chủ, hẳn là cơ duyên chính là bên trong hang núi kia. Khả năng cũng không phải là cái gì cường đại hung thú, mà là có cái gì khoáng thế kỳ chân ở bên trong. Lúc này, trong đó một cái thuộc hạ cẩn thận truyền âm nói, nhìn hắn kia chú ý cẩn thận dáng vẻ, có thể nội tâm của hắn lại vô cùng kích động. Nếu thật là như vậy lại phát ra kinh khủng như vậy năng lượng thiên địa kỳ chân, rốt cuộc muốn chân quý tới trình độ nào? Xác thực có khả năng. Ngươi tới trước cửa hang đi điều tra một phen nhìn xem. Ngàn vạn cẩn thận, Mạc Uyên tâm nhãn nhất chuyển, lập tức liền muốn ra cái chủ ý này. Đã ngươi cho rằng như vậy, vậy liền để ngươi đi trước nhìn một chút được. Nếu thật là có nguy hiểm gì, vậy hắn còn có cơ hội đào tẩu. Sở dĩ không dám dùng cảm giác lực đi dò xét tra lý mặt động tĩnh, đó cũng là sợ bên trong thật có cái gì quá mức cường hoành hung thú. Làm như vậy quá nguy hiểm, mà Bạch Vũ Triết cùng tiểu hỏa long khí tức thì là hoàn toàn bị Thiên Long ngưng tụ long đan che giấu rơi. Phía trước kia người nhất thời sững sờ, tuy nói hắn phỏng đoán để cho mình đều rất kích động, nhưng cũng dù sao vẫn là có thể là kinh khủng hung thú ở bên trong a. Nhưng là lúc này hắn không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể là kiên trì, chậm rãi tới gần cửa sơn động. Khi hắn cẩn thận từng ly từng tí, lặng lẽ nhô ra nửa cái đầu hướng bên trong nhìn lại thời điểm, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Hai đầu long ở bên trong, một lớn một nhỏ, còn có một nhân loại, kia năng lượng kinh khủng, hắn ngay lập tức liền có thể cảm giác được. Là từ đầu kia màu trắng á long trên thân phát ra. Nhưng là đầu kia á long, tình huống lúc này nhìn đã không có bao nhiêu sinh mệnh khí cơ. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là nhân loại kia, thế mà là Bạch Vũ Triết. Có Bạch Vũ Triết tại, hơn nữa còn chỉ có một mình hắn, lại thêm khế ước thú của hắn, còn có một đầu nhìn đã nhanh chết á long, dù là cường đại hơn nữa, cái kia cũng không phải sắp chết sao? Cho nên, dù là không phải cái gì thiên địa kỳ chân, cũng tuyệt đối đã là thiên địa kỳ chân a. Bạch Vũ Triết trên thân, đây chính là ba kiện thần khí a. Chớ nói chi là cái khác, bảo vật khẳng định cũng không ít. Cái này tà giáo võ giả kích động, hắn kém chút trực tiếp liền hướng Bạch Vũ Triết giết đi qua. Bởi vì Bạch Vũ Triết cùng khế ước thú của hắn, tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện chính mình. Đây chính là một cái đánh lén cơ hội tốt a. Nếu như hắn có thể giết Bạch Vũ Triết, coi như thần khí khả năng không có phần của hắn, nhưng là đạt được ban thưởng tuyệt đối cũng là vượt quá tưởng tượng. Thậm chí, ba kiện thần khí nói không chính xác có thể phân đến một kiện cũng là rất khó nói. Bất quá, hắn y nguyên vẫn là khắc chế. Hắn dù sao cũng là biết Bạch Vũ Triết chiến lực, tăng thêm đầu kia nhìn sắp tử vong á long, mang đến cho hắn rất lớn áp lực. Cho nên, hắn chậm rãi, cẩn thận từng ly từng tí rút đi. Tình huống như thế nào? Mạc Uyên không kịp chờ đợi mà hỏi. Kỳ thật hắn sao lại không phải hy vọng có thể thật đụng phải kỳ mộ gì đâu. Bốn người bọn họ bên trong, chỉ sợ Mạc Uyên cái này loại tâm lý mới là mãnh liệt nhất. Bởi vì hắn đã không có còn lại bao nhiêu năm thọ nguyên.